Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Phong ngôn. Lạc Nhạn nửa ngồi ở trên mặt đất, trước người ngưng tụ tường băng, chừng 1 mét, mà cái này trên tường băng còn có rất nhiều băng thứ. Cái kia xông tới zombie chuột, trong nháy mắt đánh tới tường băng. Cái kia phía trước nhất mấy cái, theo va chạm, ngã trên mặt đất, mà phía sau, lại tiền hô hậu ủng. Bất quá là một chút thời gian, thế mà đã đạp chết mấy chục cái. Nhìn ra Lạc Nhạn tê cả da đầu. Sau đó trong tay hóa ra hai đạo hàn lưu, rơi vào zombie chuột chung. Cái kia hàn lưu vừa rơi xuống, zombie chuột phát ra thét lên một tiếng, thối lui đến một bên. Mèo to hóa ra nguyên hình, đứng ở trung gian, mang theo Lạc Nhạn hướng bên ngoài chạy tới. Chỉ là mới chạy mấy bước, quỷ dị một mặt phát sinh. Chỉ gặp vốn là xông về phía trước zombie chuột bọn họ, thân thể cứng ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó bắt đầu lui về sau đi. Lạc Nhạn nhíu mày, tuy nhiên nàng cảm thấy mình năng lực không tệ, nhưng là còn không đến mức nhượng nhiều như vậy zombie chuột e ngại a. Không cần nói nàng, liền là mèo to cũng là quái dị. Này lại nháy mắt, đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía, sự tình ra khác thường phải có yêu. Mà ngay ở Lạc Nhạn lui ra phía sau thời điểm, chóp mũi truyền đến mùi máu tanh. Đầu khẽ nâng, nhìn xem đứng ở phía sau nam zombie, hít vào một hơi. Hắn mặt hiện tại có không ít tóc xanh, cái kia ánh mắt phát ra hồng quang. Mà bốn phía zombie chuột, khi nhìn đến hắn thời điểm, đã vô ý thức lui lại, nhường ra một con đường. Lạc Nhạn mím môi, lôi nạc cấp số cao, nhưng là cũng chỉ là ở zombie bên trong có lực uy hiếp. Đối với những động vật này cùng thực vật, cái kia lực uy hiếp giảm phân nửa. Mà trước mắt zombie nam, lại có thể nhượng zombie chuột e ngại. Chỉ có một cái khả năng, kia liền là hắn là dị năng giả. Hơn nữa vẫn là tinh thần hệ dị năng zombie. Cái này cũng liền có thể nói rõ, tại sao những này zombie chuột sẽ e ngại. Lạc Nhạn tinh thần căng cứng, liền sợ hắn bất thình lình đối với nàng động thủ. Nếu như nói trên đời này, nàng chán ghét nhất, cũng lớn nhất không nguyện ý đối đầu là loại kia dị năng. Cái kia không ai qua được tinh thần hệ, bởi vì khó lòng phòng bị. Ở bản thân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, không chừng đã bị đối phương giết chết. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn vô ý thức cùng hắn giữ một khoảng cách. Cái kia zombie nam giống như cảm giác được Lạc Nhạn e ngại. Tấm kia giữ tợn mặt nhìn về phía Lạc Nhạn, lộ ra một cái tiếu dung. Đương nhiên, nếu như cái kia có thể đủ xưng là tiếu dung lời nói, hắn mặt vặn vẹo, còn có cái kia nổi gân xanh dáng dấp, dù là nội tình cho dù tốt, này lại sợ là cũng không có mấy người dám nhìn nhiều. Cho nên Lạc Nhạn chỉ là nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem cái kia mở ra đường, mang theo mèo to chạy ra đại môn này, nhìn xem bốn phía dục dịch zombie chuột. Lạc Nhạn có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như nói ở bên trong chỉ biết rõ nhiều, đến bên ngoài mới biết rõ quả thực là chuột chuột núi biển. Này lại, toàn bộ thành thị đều giống như là bao trùm tầng một chuột. Vốn là số lượng liền nhiều, này lại hình thể một lớn, liền lộ ra càng nhiều hơn. Này lại bọn họ từng cái mở to tròn căng con mắt, nhìn xem bên này, tràng diện để cho người ta mao xương kinh dị. Mà có zombie nam ở, những này zombie chuột ngược lại là không có công kích, nhưng là khó đảm bảo cái kia zombie chuột chung cường đại nhất tồn tại không công kích bọn hắn. Bọn hắn vẫn là đi trước vi diệu. Nói đến, cũng không biết zombie chuột là nguyên lai liền số lượng này, vẫn là về sau sinh dục. Nơi này nói ít cũng có mấy vạn, không, làm không tốt đã phá 10 vạn. So với nhân loại đến, nơi này chuột có thể là không ngại nhiều nhượng. Tuy nhiên nàng là lông nhung khống, nhưng nhìn cái đám chuột này trên người lông tóc, nàng lại là nửa điểm cảm giác đều không có, ngược lại chỉ muốn rời xa. Mà ngay ở nàng hồ tư loạn tưởng thời điểm, còn lại mèo to phát ra một tiếng meo tiếng hô, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Thế nào? Mèo to lui về phía sau nhìn thoáng qua, Thân thể khẽ run. Không, phải nói này lại nó. Chính tại run rẩy, Minh Minh lớn lên như vậy uy vũ. Xem ra như vậy khỏe mạnh. Có thể là thế mà làm ra như vậy động tác. Nhượng Lạc Nhạn xấu hổ. Phiền muộn quay đầu nhìn lại. Mà cái này nhìn lại. Lạc Nhạn cũng không nhịn được xuất mồ hôi trán. Cái này zombie nam lúc nào đi theo bọn hắn. Hắn lại là lúc nào lên mèo to trên người. Đáng chết. Nàng thế mà không có cảm giác được. Mãnh liệt như vậy tồn tại cảm giác. Có thể là nàng căn bản không có chú ý tới. Lạc Nhạn nhịn không được nhổ nước bọt. Chỉ là qua một hồi lâu. Lúc này mới ha ha hai tiếng. Được rồi. Mặc kệ. Trước tiên rời đi nơi này quan trọng. Hắn thích đi theo liền đi theo. Dù sao rời đi zombie chuột vòng vây. Bọn họ ở đem hắn vứt xuống là được. Mèo to hô hô hai tiếng. Chân như nhũn ra đi lên phía trước lấy. Nó cũng muốn nghĩ như vậy. Nhưng là sau lưng uy hiếp lực quá lớn. Để nó đều nhanh đi bất ổn. Bất quá coi như thế. Mèo to cước trình nhanh. Bất quá là thời gian nháy mắt. Cũng đã rời đi tang thi chuột vòng vây. Mèo to cái mũi hơi động một chút. Nghe bốn phía mùi vị. Bọn hắn lần này đi ra. Vốn chính là bởi vì lôi nặc. Này lại đi ra. Rất nhanh liền nghe đến lôi nặc mùi vị. Mèo to thân thể khẽ run. Qua một hồi lâu. Lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Tìm lôi nặc sao? Đương nhiên. Không tìm hắn. Các nàng ra tới làm cái gì? Cái kia zombie làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mang theo hắn cùng đi hay sao? Lạc Nhạn mặt khẽ động. Thỉnh thoảng quay đầu. Nhìn xem hắn lạch cạch ăn tinh hạch. Không biết tại sao. Nghe thanh âm này. Lạc Nhạn thân thể cũng không được tự nhiên. Giống như là ở gặm cắn xương cốt. Nói đến. Lúc trước lôi nặc làm như vậy sự tình. Nàng ngoại trừ tức giận bên ngoài. Dường như không có như thế suy nghĩ nhiều pháp. Này lại vừa so sánh. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn thất thần. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu. Nàng đối lôi nặc. Chính là bất đồng. Chờ chút. Hiện tại không phải muốn những này thời điểm. Ở trong lòng lắc đầu. Mắt thấy những cái kia zombie chuột cách bọn hắn đã rất xa. Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía sau lưng zombie nam. Nói ra. Cái kia. Người muốn làm gì? Cùng. Nói một chữ. Zombie nam liền lộ ra không thoải mái. Dứt khoát trừng tròng mắt. Nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn còn có chút không hiểu. Trong đầu đã có âm thanh nổ tung. Để cho nàng dừng lại. Cũng rõ ràng. Cái này zombie nam cấp số. Tuyệt đối cường hãn hơn nàng. Lạc Nhạn sắc mặt khó coi mấy phần. Còn muốn nói cái gì? Zombie nam cái kia khàn khàn âm thanh. Đã ở trong đầu vang lên. Ta muốn đi theo ngươi. Tại sao a? Cơ hồ là vô ý thức. Lạc Nhạn mở miệng liền là phản kháng. Cái này zombie mấy cái ý tứ a? Coi như hắn mặc trên người âu phục. Coi như hắn xem ra giống người. Nhưng là hắn vẫn là zombie. Nàng có thể nửa điểm đều không thích cùng zombie ở chung. Đương nhiên. Ngoại trừ lôi nặc. Nhưng là nàng lôi nặc. Cùng người khác giống nhau sao? Có thể giống nhau sao? Người để cho ta đi ra. Cho ta ăn. Hắn đã đói bụng rất lâu. Hơn nữa một người đợi ở trong đó lâu như vậy. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm. Hắn cảm thấy thân thiết. Bất quá. Lúc kia. Đói bụng lâu như vậy hắn. Vẫn là không nhịn được muốn đối với nàng động thủ. Có thể là người nào biết rõ còn không có động thủ. Nàng liền cho hắn càng ăn ngon. Nghĩ như vậy. Zombie nam phong ngôn nhịn không được lại lạch cạch ăn lên tinh hạch. Cảm giác tinh hạch bên trong dòng năng lượng nhập thân thể. Hài lòng lộ ra tiếu dung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.